phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, đệ 579 trang. Bạch Khởi hưng phấn mà trương đại đôi mắt. Tìm được rồi, chẳng sợ không phải đại tư tế, cũng nên cất giấu quan trọng NPC. Đáng tiếc ông trời không có tiếp tục trợ giúp bọn họ. Nói chuyện đồng thời, hành lang cuối xuất hiện vài cái thịt người thủ vệ thân ảnh. Mỗi người cường tráng hung ác, cảm giác nháy mắt là có thể đem người xé nát nhập bụng, đã nếm thử quá võ đấu lại thất bại nhị vị. Chủ bá khó tránh khỏi có điểm đau đầu, Bạch Khởi thật sâu mà thở dài. Hạ quyết tâm nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi đi thu thập cốt truyện. Nói hắn hoàn toàn không đợi Tây Vũ trả lời, liền bỗng nhiên lao ra đi hô to một tiếng, này lỗ mãng hành động quả nhiên đưa tới thủ vệ nhóm giận. Kêu cùng đuổi giết, lập tức mang theo bọn họ chiều mặt khác lối rẽ chạy đi rồi. Xem ra này đó thịt người chỉ số thông minh đích xác có chút vấn đề, Tây Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lập tức chạy vội hướng qua hành lang. Tới gần hồng quang phát ra ra ngọn nguồn tìm tòi bí mật đi cũng, sao song sắt càng thêm cao mà thô thật. Lớn trong phòng giam, quả nhiên ngồi cái khoác áo choàng NPC, chỉ là NPC bề ngoài ra ngoài Tây Vũ dự kiến. Tuổi trẻ tuấn Mỹ, nam nữ mạc biện, cao gầy dáng người cùng trắng nõn làn da ở màu đỏ ngọn lửa chiếu dọi xuống giống như quỷ hút máu. Ban mê hoặc nhân tâm. Thấy thế nào đều không phải cái gì hiền từ bà ngoại, hay là đây là cốt truyện cải biên, nghe được tới. Thanh NPC nâng lên đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Yên lặng nhìn phía Tây Vũ mặc danh mà có chút khẩn trương, NPC chủ động mở miệng. Tiếng nói trầm thấp mê hoặc, người đã trở lại, lần này trở về, không phải thời điểm, Tây Vũ hoàn hồn. Lúc này mới thử tính mà hô thanh. Ngoại, bà ngoại. NPC nháy mắt lộ ra chán ghét tức giận biểu tình. Ta nói rồi thiếu như vậy kêu gọi ta. Kêu tên của ta. Thác á. Không nghĩ tới. Cái này bà ngoại hình tượng bảo hộ tính vẫn là rất cường. Tây Vũ giờ khóc giờ cười. Tới gần lồng sắt diễn nổi lên cốt truyện. Thác á. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta nhìn đến mọi người đều đã chết. May mắn ngươi còn sống. Mỹ lệ thác á lộ ra khinh thường biểu tình. Những cái đó nuôi vật, dám không biết tốt xấu mà phản bội thần an bài. Không quan hệ, thần sẽ làm hết thảy trật tự khôi phục bình thường, Tây Vũ đương nhiên không phải thật sự quan tâm. Cốt truyện, lười nhác mà theo nàng hỏi, cho nên ta nên vì ngươi cùng thần làm những gì đây? Ta tưởng ta nên trước cứu ngươi đi ra ngoài, hoặc là đem ngươi giết nếu bà ngoại đã chết nói. Có phải hay không mũ đỏ tâm nguyện? Cũng liền hoàn toàn không có hoàn thành khả năng. Chương 244 thác á vị này hữu danh vô thực bà ngoại hơn phân nửa là vị diện Trung Mỹ mạo cùng trí. Tuệ tập hợp thể, nàng lập tức xem thấu Tây Vũ tâm tư giống nhau. Chợt tới gần song sát biên, dùng cực nhanh tốc độ vươn thon dài mà tái nhợt tay. Hung hăng mà bắt được Tây Vũ cổ, ngữ điệu lạnh băng, xem ra ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Tư tưởng đã xảy ra không ổn định biến hóa, Tây Vũ đương nhiên không nghĩ bị thác á nữ. Nhân này chế trụ, nhưng hắn lại căn bản bẻ không khai tay nàng chỉ có thể dẫy dụa rào biện. Ngươi đang nói cái gì? Ta trước tiên liền tới rồi cứu ngươi. Thác á biểu tình lãnh khốc, huyết hồng móng tay vô tình mà chát vào Tây Vũ làn da chung. Thẳng đến huyết chậm rãi chảy ra, mới lỏng sức lực. Đẩy ra hắn cảnh cáo nói, không cần ở trước mặt ta nói dối, ta xem đến xuyên ngươi tâm, nếu ngươi dám phản bội ta, ta tuyệt không sẽ nuông chiều, vũ lực so bất quá. Tinh thần còn bị theo dõi, thực sự đáng giận lại gọi người không có cách nào, Tây Vũ nháy mắt từ bỏ đối nàng đánh tính toán. Giả ý bảo đảm nói, đương nhiên, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều sẽ đi làm, chỉ cần có thể cứu ngươi là được. Người đối ta là quan trọng nhất người. Hoàn toàn không tồn tại phản bội khả năng, thác á nửa cười không cười. Tốt nhất như thế. Đáng tiếc ngươi từ nhỏ liền không thành thật, Tây Vũ ra vẻ trần trừ. Ta đã trưởng thành. Bất quá, hiện tại vẫn là có cái yêu cầu quá đáng. Thác á khơi màu thon dài mi, Tây Vũ. Ta lần này hồi thôn tới, không cẩn thận mang về chút người xứ khác. Hiện tại thịt mọi người khống chế được Tây Phổ thôn. Người xứ khác cũng không biết lưu lạc ở nơi nào. Ta không xác định bọn họ tâm tư. Người nhất định không thể hướng bọn họ lộ ra chúng ta quan hệ. Thác Á không kiên nhẫn mà trả lời. Này đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất sự là đem thịt mọi người diệt trừ. Làm Tây Phổ khôi phục bình thường, Tây Vũ trần chờ. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Thịt người phi thường cường tráng. Dựa ta chính mình không có khả năng chiến thắng bọn họ. Hơn nữa ta tới trên đường nhìn đến đại bộ phận thôn dân đều đã điên rồi. Liền tính thịt mọi người chết sạch sẽ. Thôn cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu, không nghĩ tới Thác Á cũng không để ý thôn dân chết. Sống, chỉ là trả lời, ta còn sống liền hảo. Cái khác đều có thể trọng tới, Tây Vũ trong lòng vẫn có nghi hoặc. Lại cũng không nghĩ vẫn luôn cùng cái này câu đố nhân thiết định NPC vòng quanh. Đành phải nhắc nhở nói, nhưng ngươi còn không có nói cho ta, nên như thế nào diệt trừ thịt người. Thác Á chết nhìn chằm chằm hắn vài giây, mới chậm rãi chắp tay trước ngực, làm ra cầu nguyện tư thế, nhẹ giọng trả lời, đương nhiên là triệu hồi ra chúng ta thần tới tinh lọc thôn xóm. Những cái đó ra hỏa bất quá chính là thần tế phẩm thôi, nghe đến đó Tây Vũ cũng đại khái minh bạch. Kia cái gọi là thần đại biểu vượt quá lẽ thường lực lượng. Mà Thác Á tắc cùng thần chi gian có nào đó ỷ lại tính ràng buộc. Chỉ cần nàng có thể sinh sản nhân loại cũng đem này cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp cấp thần. Thần liền sẽ ban cho nàng tài phú, lực lượng, thậm chí là thanh xuân cùng vĩnh sinh, thấy Tây Vũ không nói lời nào. Thác Á nghiêm túc nói, ngươi vì cái gì lại sững sờ? Tây Vũ hoàn hồn, bịa chuyện nói, bởi vì ta không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Có thể tự mình cùng thần tiếp xúc. Cho nên ta hẳn là dùng biện pháp gì đem thần triệu hồi ra tới. Thác Á từ màu đen áo choàng trung lấy ra đem chủy thủ đưa cho hắn. Ở nhà tù mặt bắc, có cái dấu ở huyết trì trung tầng hầm ngầm. Nơi đó còn đóng lại chút tuổi trẻ thịt người. Bọn họ không thế nào cường tráng. Đối với ngươi đủ không thành uy hiếp. Ngươi chỉ cần đưa bọn họ đưa tới tế đàn xử lý rớt. Ở đem ta huyết tích ngã vào tế đàn thượng. Thần tự nhiên sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sở hữu hỗn loạn liền đều sẽ bình ổn, Tây Vũ nhịn không được chọc phá. Ngươi là nói, tất cả mọi người sẽ chết. Thác Á lộ ra tà ác cười. Chết tính cái gì? Thần có rất vô tình trừng phạt, chính là làm mỗi người đều chết chìm ở chính mình ác mộng bên trong. Ngoặc kép, hết chương.